Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 551, các ngươi là không phải ngốc. Nhìn Tôn Phiêu Lượng dáng dấp sốt sáng, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Hoàng Tiểu Bột mấy người còn không có tim không có phổi rực dây Tôn Phiêu Lượng đi làm một lần. Khách quý, Tô Thanh Ngôn lại đưa mắt nhìn phía Hoàng Tiểu Bột. Tiểu Bột ca, a. Hoàng Tiểu Bột tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ở sửng sốt 2 giây sau, hắn nhìn về phía Trương Dương. Sau đó cực kỳ đông cứng nói sang chuyện khác. Đạo diễn, chúng ta là không phải nên đi thu lại chuẩn bị một chút. Đúng đúng đúng, nên muốn chuẩn bị một chút. Đi thôi đi thôi. Hoàng Tiểu Chủ này chỉ lão hồ ly tự hồ là đoán được chính mình sẽ là Tô Thanh Ngôn mục tiêu kế tiếp. Phi thường thông minh giúp đỡ phụ họa. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường mấy người cũng không nhịn được cười to. Sau đó cũng phi thường tán đồng hướng ra phía ngoài đi. Đi rồi, chuẩn bị thu lại tiết mục. Vẻn vẹn mới 2 cái chớp mắt thời gian. Mấy cái vốn là nói muốn tới nơi này nhìn người liền đi sạch sành xanh. Lời nói thật lòng, lực sát thương thực sự là vô cùng lớn. Lớn đến làm cho Tôn Phiêu Lượng loại này không biết xấu hổ người đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Trương Dương ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Nói rằng, mười mấy kỳ Tết nhất đến, bọn họ trở nên so với ai khác đều giảo hoạt. Muốn hãm hại hắn môn, chỉ có thể lén lén lút lút sấn bọn họ không chú ý. Không phải vậy bọn họ sẽ không lên làm. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, ánh mắt ý vị sâu xa. Khụ, Trương Dương ho nhẹ một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài đi. Người phòng làm việc này không quá gió lùa à, làm sao cảm giác hơi nóng. Tô Thanh Ngôn cảm thấy buồn cười đuổi tới. Ở đây cảm thấy thế nào? Trương Dương đổi chủ đề, không chuẩn bị cùng với nàng đàm luận tiết mục khách quý sự tình. Lời nói thật lòng, đã đem hắn lừa thảm rồi. Hai chén nước trái cây trải qua bây giờ suy nghĩ một chút cũng làm cho hắn không rét mà run. Hắn nơi nào còn có thể lại hướng về nàng hố bên trong nhảy. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, cười trả lời, rất tốt, đài trưởng rất chăm sóc ta. Vậy thì tốt, Trương Dương gật gù, dùng dư quang liếc nàng một chút, hỏi, như thế không ngày không đêm, chịu nổi sao? Vẫn được, không tính rất mệt. Tô Thanh Ngôn cười cợt, nói rằng, hết cách rồi, thời gian quá đuổi, tuần sau có thể đuổi ra. Hẳn là không vấn đề quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, hết thứ ba là có thể thu lại. Trương Dương đánh mếu máo, không nói thêm gì, theo nàng hướng thu lại đi đến. Nha, Trương Đạo, chào ngươi, dọc theo đường đi có không ít công nhân viên hoặc mừng rỡ hoặc kinh ngạc. Chào hỏi hắn, Trương Dương có thể nói là này ra TV đài đại công thần. Mặc kệ là năm ngoái, binh sĩ, vẫn là năm nay, cực hạn, cũng làm cho bọn họ ở hết thảy TV giữa đài ra hết danh tiếng. Xét thấy tầng này nguyên nhân, những công việc này nhân viên đối với hắn tự nhiên là cực kỳ khách khí. Trương Dương một đường mỉm cười, vừa cùng Tô Thanh Ngôn trò chuyện ở TV đài trải qua một bên cùng những công việc này nhân viên đáp. Lại, mấy phút sau, bọn họ đi tới thu lại. Tôn Phiêu Lượng mấy người đã ở phía sau đài chờ cùng. Phi thường thích ý, bọn họ vốn là trải qua sóng to gió lớn người từng trải. Đối với loại này loại nhỏ tiết mục, đương nhiên sẽ không có căng thẳng loại hình tâm tình. Cực hạn khiêu chiến, 3 lần loại cỡ lớn trực tiếp bọn họ đều tiếp tục chống đỡ. Còn sẽ để ý loại này trò đùa trẻ con. Tô Thanh Ngôn với bọn hắn hỏi thăm một chút. Vội vội vàng vàng hướng đi phòng hóa trang chuẩn bị hóa cái trang điểm nhạt. Tôn Phiêu Lượng mấy người ngồi ở phía sau đài chờ. Hoàng Tiểu Trù không biết là không phải nhận ra được cái gì, bỗng nhiên nhíu mày lại. Nửa phút sau, hắn rốt cục không nhịn được hướng Hoàng Tiểu Bột mấy người hỏi. Các ngươi có hay không cảm thấy thật giống nơi nào có điểm không đúng? Không đúng, là ở chỗ nào? Có cái gì không đúng? Cả đám không hiểu ra sao nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe bọn họ trả lời. Hoàng tiểu trù suýt chút nữa thổ huyết. Tâm nói ta nếu như biết ta còn hỏi các ngươi. Các ngươi là không phải ngốc. Mặt sau câu nói này hắn đương nhiên không nói ra. Chỉ là rất bất đắc dĩ, tiếp tục khổ tưởng. Một bộ quyết tâm muốn đưa cái này không đúng địa phương tìm ra dáng dấp. Sau 5 phút, Tô Thanh Ngôn từ phòng hóa trang trở về. Chuẩn bị lên đài. Vừa lúc đó, Hoàng tiểu trù bừng tỉnh ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng là ở chỗ nào. Chúng ta không có vấn đề thẻ hoặc là kịch bản cái gì. Hắn vừa sợ lại ngạc nhìn Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn. Này vừa nói, Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng là sững sờ. Đúng vậy, không có kịch bản cái gì sao? Này kỳ thăm hỏi muốn hỏi gì vấn đề lẽ nào không có sớm liệt cái biểu loại hình? Tô Thanh Ngôn nhìn Trương Dương một chút, trả lời, khoảng thời gian này quá bận, ta đã quên, có điều cũng không liên quan. Ngẫu hứng vung đi, Hoàng tiểu chủ hơi trợn to hai mắt. Tôn Phiêu Lượng mấy người khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Đã quên, ngẫu hứng vung, không biết tại sao, bọn họ thật giống đều nghe thấy được một loại gọi âm mưu mùi vị. Đạo diễn, này sẽ không là ngươi chủ ý chứ? Hoàng tiểu trù bắt lấy Tô Thanh Ngôn vừa nãy nhìn phía Trương Dương cái kia một động tác. Trương Dương một mặt mờ mịt nhìn hắn, này mắc mớ gì đến ta nhỉ? Tiết mục này lại không phải ta chịu trách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang, người liền trang. Việc này khẳng định cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Sáu người đưa tay đỡ trán, rõ ràng chính mình thật giống lại bị Trương Dương hãm hại. Sau đó không chắc sẽ hỏi ra cái gì phát điên vấn đề đến. Lúc này, thu lại truyền đến đếm ngược. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười, leo lên sân khấu. Hoàng tiểu chủ nhìn Trương Dương một chút, nhỏ giọng cùng Tôn Phiêu Lượng mấy người nói rằng, ngày hôm nay đều cẩn thận một chút a. Này kỳ tiết mục đối với chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cẩn thận, làm sao cẩn thận a? Tôn Phiêu Lượng ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt nhưng là không ngừng mà liếc nhìn Trương Dương, đầy mặt phòng bị cùng cảnh giác. Trương Dương rất bất đắc dĩ mở ra hai tay. Biểu thị chuyện này với hắn thật sự không có quan hệ gì. Với bọn hắn chơi chứ. Hoàng tiểu trù rất không nói gì nhìn Trương Dương. Nhỏ giọng nói rằng, ngược lại chính là lẫn nhau thương tổn chứ. A, chấm ngoặc kép, Hoàng tiểu bột nhất thời liền vui vẻ. Vậy hôm nay việc vui nhưng lớn rồi. Thu lại, nhìn trên đài đếm ngược. Hiện trường hơn 100 vị khán giả đều yên tĩnh lại. Tràn đầy phấn khởi chờ thu lại bắt đầu. Khi bọn họ nhìn thấy Tô Thanh Ngôn lên đài thì cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Có vẻ hơi bất ngờ. Bất ngờ sau khi bọn họ lại là cảm thấy mừng rỡ. Hoan kêu thành tiếng. Ác tất cả mọi người đều là cực kỳ nhảy nhót. Đây chính là thế giới giải trí duy nhất một dám khanh Trương Dương người chủ trì. Làm cho nàng đến chủ trì đó là không thể tốt hơn. Đối mặt Tôn Phiêu Lượng Hoàng tiểu bột những này hàng hiệu, nàng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Hẳn là muốn hỏi cái gì sẽ hỏi cái gì. Hơn nữa bọn họ đều là người quen. Tiết mục bắt tay vào làm cũng càng rất lạc quan. Tiết mục nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Cảm ơn, cảm tạ, Tô Thanh Ngôn thoải mái cùng khán giả cúi đầu. Gần thời gian một năm rèn luyện, nàng đã không lại luống cuống. Dù cho là đứng tivi đài trên sàn nhảy nàng cũng là sức lực 10 phần tràn đầy tự tin. Đối với cái này sân khấu, nàng đã không lại xa lạ. Khán giả hoan hô rũ đắt đỏ. Tô Thanh Ngôn lần thứ hai chí tạ. Đơn giản giới thiệu một chút này kỳ đặc biệt tiết mục. Sau đó liền đem Tôn Phiêu Lượng 6 người mời đi ra. Trương Dương không có muốn lên đài ý tứ. Vì lẽ đó, đây là Tôn Phiêu Lượng 6 người sân khấu. Ác nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng 6 người từ phía sau đài đi ra. Hiện trường khán giả lại kích động lớn tiếng hoan hô. Chào mọi người, chào mọi người. 6 người đi tới trong sân khấu. Vẻ mặt tươi cười cùng khán giả phất tay chào hỏi. Ở bên cạnh xa trên ngồi xuống. Sau đó, khán giả hơi trợn to hai mắt. Làm sao chỉ có 6 người? Trương Dương đây. Hắn làm sao không ra đây? Hắn sáng sớm không phải còn ý chí chiến đấu sục sôi liền mấy trăm ngàn võng hữu cũng dám trêu chọc. Sao? Làm sao hiện tại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ? Nhìn liên tục hướng hậu trường miết khán giả, Tô Thanh Ngôn đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Cười hỏi, các ngươi là không phải rất kỳ quái đạo diễn tại sao không ra đây? Là, rất nhiều khán giả ồn ào. Tô Thanh Ngôn cũng nở nụ cười. Nói rằng, kỳ thực ta cũng không biết hắn tại sao không ra đây. Nên cùng chuyện hồi sáng này không có quan hệ chứ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hết thảy khán giả đều nở nụ cười. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng 6 người đều vui vẻ. Hoàng Tiểu Trù ở phía sau bù đắp một đao. Kỳ thực đạo diễn liền ở phía sau đài. Nhưng chính là không dám lên đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười đến rũ sung sướng. Trương Dương ở phía sau đài lườm một cái. Không hề có một chút nào bị cười nhạo giác ngộ. Thật giống bọn họ đang nói người kia không phải hắn giống như. Bị trào phúng cũng không phải một lần hai lần. Hắn cũng sớm đã miễn dịch. Trên đài, Tô Thanh Ngôn đại biểu TV đài hoan nghênh 6 người đến. Sau đó đổi đề tài, hướng về khán giả nói rằng, mọi người đều biết, này kỳ đặc biệt tiết mục nhiệm vụ chủ yếu chính là thăm hỏi. Thăm hỏi là cái gì? Thăm hỏi đương nhiên chính là ta hỏi bọn họ đáp. Nghe câu này, Hoàng Tiểu Trù mấy người đều hơi nhíu mày lại, tựa hồ cảm thấy lời này nghe thật giống có điểm không đúng. Có điều, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn đổi đề tài, bởi vì ta cá nhân nguyên nhân. Dẫn đến này kỳ tiết mục chuẩn bị đến có chút vội vàng. Không có chuẩn bị quá nhiều đề mục. Sau đó khả năng muốn phiền phức đại gia ra đề mục. Sau đó các ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi. Không biết hỏi cái gì hiện tại cũng có thể ngẫm lại. Hả? Chúng ta ra đề mục. Chúng ta cũng có ra đề mục cơ hội. Khán giả vừa mừng vừa sợ nhìn nàng. Có vẻ hơi không thể tin được. Tôn Phiêu Lượng 6 người nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt. Một mặt giật mình nhìn hắn. Bọn họ có chút mộng. Khán giả vấn đề. Đây là cái gì động tác võ thuật? Này không phải ở lục. Lời nói thật lòng. A, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đều có loại dự cảm xấu. Ác phản ứng lại khán giả hoan kêu thành tiếng. Mỗi một người đều là cực kỳ kích động. Có thể hướng về cực hạn giúp 6 người vấn đề. Đối với bọn họ tới nói đúng là một phi thường cơ hội hiếm có. Rất nhiều người thật sự đã đang suy nghĩ sau đó muốn hỏi chút gì. Nhìn khán giả phản ứng, Tôn Phiêu Lượng 6 người giờ khóc giờ cười. Tâm nói các ngươi cũng thật là xem trò vui không chê sự tình đại a. Đến lúc này, bọn họ hầu như đã có thể xác định. Này 8/10 lại là đạo diễn mưu ma trước quỷ. Cái gì chuẩn bị đến vội vàng. Tất cả đều là lừa người. Tô Thanh Ngôn cũng đi tới trong sân khấu. Ở Tôn Phiêu Lượng mấy người trên người ngồi xuống. Tiết mục chính thức bắt đầu. Tô Thanh Ngôn nhìn 6 người. Nói rằng, ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Hiện tại đã kết thúc. Làm 12 kỳ toàn bộ tham dự các ngươi. Tâm tình bây giờ nên có chút phức tạp chứ. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.